Kình Thiên Kiếm Đế, chương 560, trúng độc, học cái xấu Bạch Chỉ Diên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cho Lý Thư An an bài xong tất cả mọi chuyện về sau. Chuẩn bị quay ngược về phòng bên trong nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Lâm Bạch mấy tháng này, đều tại đường dài bôn ba. Cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Bây giờ Diệp Kiếm Thu báo cho biết Lâm Bạch, 3 ngày sau sẽ có ác chiến. Lâm Bạch không thể không nghỉ ngơi đến trạng thái tốt nhất. Đã mì ngon đối 3 ngày sau luận kiếm luận võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, đột nhiên tại Kiếm Hà cung cánh cửa truyền tới một linh động dễ nghe. Vui mừng hớn hở thanh âm. Lâm Bạch ca ca. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này. Sắc mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái linh động thiếu nữ khả ái. Vui mừng hớn hở đã chạy tới, mang trên mặt tinh linh đồng dạng mỹ lệ nụ cười. Nàng chạy chậm mà đến, một đầu ngã vào Lâm Bạch trong lòng. Lâm Bạch ca ca, ta rất nhớ người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đầy mặt cô gái thảo thích nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, người nhà đầu ngốc này, làm sao chạy đến Thiên Kiếm Vương triều đến? Người biết đều nhanh đưa ngươi tỉ tỉ gấp gáp điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu nữ này, đương nhiên đó là thần võ quốc cửu công chúa Bạch Chỉ Diên. Trước đó Lâm Bạch đi đế đô thời điểm, trưởng công chúa liền đối Lâm Bạch nói qua. Nói Bạch Chỉ Diên cùng đế đô hoàng thất cao thủ đều đi Thiên Kiếm Vương triều quan chiến gần đến nơi kiếm tu luận võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trong khoảng thời gian này Lâm Bạch bận quá, thế cho nên kém chút đều muốn Bạch Chỉ Diên cấp quên mất. Hì hì, ta nhưng cũng là kiếm tu a hát. Ta tới liền không thể tới đến một chút náo nhiệt không? Lại nói, đại tỷ liền thích chuyện bé xé ra to. Ta liền đi ra vui đùa một chút. Nàng luôn là cảm thấy thiên hạ đều là người xấu. Bạch Chỉ Diên bĩu môi, ủy khuất nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thời điểm, tại Bạch Chỉ Diên phía sau, đi tới một cái lão giả, quỳ một chân trên đất đối Lâm Bạch hô, thuộc hạ Tề Long Hải, bái kiến kiếm vương gia, miễn lễ à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn lão giả này, nhàn nhạt nói đến, đa tạ kiếm vương gia. Tề Long Hải lúc này mới đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tề Long Hải, người này mặc dù đã 10 phần tuổi già, nhưng tu vi không yếu, đã có nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Bạch Chỉ Diên nói rằng, Tề lão là tỷ tỷ phái tới bảo hộ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, Chỉ Diên yêu hồ đồ, dọc theo con đường này nhất định ủy khuất Tề lão a. Tề Long Hải hổ thẹn cười nói, bảo hộ cửu công chúa là thuộc hạ chức trách, không dám nói ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt kinh động không thôi. Đối với Lâm Bạch sự tích, Tề Long Hải cũng là hơi có nghe thấy. Thậm chí còn hắn còn có vẻ sùng bái Lâm Bạch, còn nhỏ tuổi liền liệt thổ phong vương. Bạch Chỉ Diên ôm Lâm Bạch cánh tay, một cái thái độ ngốc cười không ngừng, giống như là một cô bé đạt được chính mình yêu mến nhất món đồ chơi đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca, ta đói. Bạch Chỉ Diên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cưng chiều sờ sờ Bạch Chỉ Diên cái đầu. Đối Lý Thư An nói rằng, gọi người chuẩn bị cơm nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thư An vội vàng ứng tiếng nói. Đúng, lúc này, Lâm Bạch mang theo Bạch Chỉ Diên trở lại Kiếm Hà Cung bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca, làm sao cơm nước còn chưa lành à, ta đi phòng bếp nhìn một chút. Bọn họ có phải hay không đang lười biếng? Khi đang nói chuyện, Bạch Chỉ Diên chạy chậm hướng phòng bếp mà đi. Lâm Bạch vốn định ngăn lại nàng. Có thể nàng đã chạy đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải cung kính đứng ở một bên. Không nói được một lời. Lâm Bạch hỏi. Dọc theo con đường này. Không có phát sinh nguy hiểm gì à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải hồi đáp nói. Cùng nhau đi tới. Mặc dù có qua một ít hung hiểm. Nhưng cũng may đều chuyển nguy thành an. Không đến đến danh kiếm sơn trang sau đó. Đến là phát sinh một sự tình. Lâm Bạch hỏi. Làm sao? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải nơm nớp lo sợ nói rằng. Có mấy cái công tử gia hình như là đến từ mấy cái quốc gia bên trong thái tử. Đang quấy rầy cửu công chúa. Nhưng cũng may cũng không có phát sinh đại sự tình gì. Lâm Bạch nói rằng. Bây giờ danh kiếm sơn trang ngư long hỗn tạp. Không chỉ có đến từ các quốc gia hoàng thất đệ tử. Cũng có các lộ kiêu hùng ma đầu. Xác thực không yên ổn. Mấy ngày nay các ngươi giống như ta ở cùng nhau tại Kiếm Hà Cung A, ngược lại nơi đây gian phòng còn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải kinh hỉ vạn phần nói rằng, đa tạ kiếm vương gia, đọc truyện tại uatui.net. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ở tại Kiếm Hà Cung. Đó là một cái kiếm tu một đời vinh quang. Bởi vì nơi đây chỉ làm cho kiếm đạo bên trên kỳ tài ở lại. Ngay cả bình thường thiên tài tuyệt thế đều không có tư cách vào ở nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, Lý Thư An cùng Bạch Chỉ Diên liền để cho người ta chuẩn bị xong cơm nước bưng lên. Bạch Chỉ Diên nằm úp sấp trên bàn. Một cái thái độ ăn ngấu nghiến, mà Lâm Bạch trước đó liền cùng Diệp Kiếm Thu ăn không sai biệt lắm. Cũng là không đói bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tề Long Hải, cũng không có tư cách có thể lên bàn cùng Bạch Chỉ Diên cùng Lâm Bạch cùng nhau ăn cơm. Lâm Bạch an vị tại Bạch Chỉ Diên đối diện, nhìn lấy Bạch Chỉ Diên ăn như hổ đói ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên đi ra mấy tháng, gầy rất nhiều, không bằng tại đế đô thời điểm như vậy hơi mập. Nhưng Bạch Chỉ Diên gầy hạ xuống, cái kia tư thái càng thêm lung linh động nhân. Riêng là cái kia một đôi song ngực, liền ngay cả trưởng công chúa đều khó cho nàng vừa so sánh với. Đơn giản là đồng, nhan. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca, người làm sao không ăn à, Bạch Chỉ Diên ăn như hổ đói ăn. Còn vừa hỏi, Lâm Bạch cười nói, người từ từ ăn à, ta ăn xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ta một cá nhân ăn nhiều buồn chán à, đến. Cho người ăn thịt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên xốc lên một khối thơm ngào ngạt thịt thú để đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch không có thể làm sao mở miệng ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Long Hải cười ha hả nhìn lấy một màn này. Nói rằng, cái kia kiếm vương gia, cửu công chúa, lão nô trước hết xuống dưới. Bạch Chỉ Diên gật đầu nói. Tề lão, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Có Lâm Bạch ca ca ở chỗ này. Ta rất an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Tề Long Hải đáp một tiếng. Rời khỏi điện phủ đi. Bạch Chỉ Diên ăn xong một hồi, lúc này mới dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca, ta đêm nay ngủ nơi nào a? Bạch Chỉ Diên hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười nói, Lý Thư An đã vì ngươi chuẩn bị xong gian phòng, ngay tại ta sát vách, dọc theo con đường này tới Lĩnh Đông. Ngươi cũng mệt mỏi hư a, nghỉ ngơi thật tốt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lâm Bạch ca ca, ta đi ngủ. Bạch Chỉ Diên cười hì hì chạy về phía gian phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên cau mày, nói rằng, tiểu nha đầu này làm sao hôm nay như thế quái a, thôi đi. Không đi nghĩ nàng, nghỉ ngơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tới gian phòng của mình bên trong, rửa một cái tắm nước nóng về sau, đóng cửa phòng, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Có thể làm Lâm Bạch vừa mới nằm vật xuống trên giường thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân tê dại đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình một trận dị động. Toàn thân cốt nhục mềm yếu, chân khí yếu ớt, khó có thể điều động, tứ chi vô lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúng độc, Lâm Bạch cả kinh. Thật là Lâm Bạch nghĩ kỹ lại, chính mình năm nay dường như cũng không có ăn thứ gì a, làm sao lại trúng độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là Diệp Kiếm Thu rượu? Thật là ngẫm nghĩ cũng không khả năng a, lấy Diệp Kiếm Thu thân phận địa vị, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bạch hạ độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ca ca. Giữa lúc Lâm Bạch trăm bề không được giải thời điểm, một cái cười khanh khách thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Bạch Chỉ Diên người mặc bạch sắc áo choàng tắm, lông mi cùng trên sợi tóc bọt nước vẫn còn một bộ vừa mới đi tắm dáng vẻ, áo choàng tắm rộng thùng thình, lộ ra Bạch Chỉ Diên hào nhũ cùng một đôi hoàn mỹ không một tì vết trắng noản chân ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mang trên mặt cười xấu xa, từng bước tới gần Lâm Bạch bên giường tới. Lâm Bạch cả kinh, hỏi, Chỉ Diên, ngươi làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Bạch Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười xấu xa đứng lên. Soát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Chỉ Diên ngọc thủ đem đai lưng cởi ra, áo choàng tắm bóc ra. Một cụ nhường Lâm Bạch cảm thấy hít thở không thông tuyệt mỹ thân thể lộ ra tại Lâm Bạch trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.